Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, Goku tuyển trạch. Oanh, kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực, sau đó lại hóa thành ống phun khói thức, dày đặc điện lưu vây quanh tương lai Son Goku thân thể lóe lên. Hầu như trong nháy mắt, tương lai Son Goku liền biến thân thành Super Saiyan 2. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh nghênh hướng Buu. Son Gohan chân mày cũng nhăn lại. Lúc này Buu coi như chia ra làm 4,5 trăm triệu lực lượng phân đến từng cái trên phân thân cũng có 125 ước. Muốn giết biến thân siêu 2, sở hữu 2,7 trăm triệu Son Goku căn bản là nhất kiện rất thoải mái sự tình. Hết lần này tới lần khác Son Goku còn. Son Gohan nhìn về phía cách đó không xa Son Goku. Muốn giết ta? Son Goku trên mặt không chỉ không có sợ, ngược lại cực độ hưng phấn. Hắn đôi chân vừa đạp, cũng bắn về phía Buu. Son Gohan có chút đau đầu. Nếu là không có mang theo Cao Á Nam, Cao Á Tinh qua đây, hắn hoàn toàn có thể lên trước ngăn cản. Cút! Buu dễ dàng liền đem tương lai Son Goku bắn cho mờ. Tiếp lấy bắn về phía Son Goku. Chết! Buu hung hăng một quyền đánh phía Son Goku. Một quyền này Buu là thật hạ sát tâm. Quyền vừa ra tay, thậm chí tốc biến một loại ánh sáng lóa mắt màu. Có thể ẩn trốn ở nơi này đẹp mắt quang thải xuống là vô tận sát cơ bức người uy áp. Hắc! Son Goku cực kỳ hưng phấn. Cách thật ra cũng là đấm ra một quyền. Hai người quyền đánh ra, thân thể đều đang nhanh chóng tiếp cận, làm huy quyền lực đạt đến mức tận cùng lúc cũng là hai người quyền chạm nhau thời điểm. Có thể Son Goku quyền vung ra còn không có 1/10 xa. Trong lòng liền nhảy rộn như cổ, một cỗ nguy cơ tử vong, từ bu trên nắm tay dâng lên. Đồng thời Son Goku trái tim dường như đè ép một tòa thạch sơn giống nhau. Có một loại cảm giác thở không thông, dường như đối phương đánh ra không phải nắm tay, mà là cả thiên địa. Chết tiệt, Son Goku phía sau sướng sống lưng một cái liền hàn thấu. Cảm giác như vậy hắn không phải lần thứ nhất từng trải. Lần trước đang bị giết trước khi chết thì có cảm giác như vậy. Nhưng là một lần kia là oanh kích đánh trúng thân thể mới có cảm giác như vậy. Nhưng là lúc này đây, Buu tấn công về phía Son Goku nắm đấm mới. Chỉ có, vung ra không đến 1/10 khoảng cách. Khoảng cách giữa hai người đều cách xa 30 mét. Ghê tởm, Son Goku giống giận, trong thân thể huyết dịch càng thêm sôi trào. Cái kia ẩn giấu năng lượng từ mỗi bên cái địa phương tuôn ra. Giống, Son Goku huơi ra trên nắm tay lực lượng càng thêm hùng hồn. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại Son Goku trước người hướng về Buu phóng đi, đó là Son Gohan. Tuy là Son Gohan phải bảo vệ Cao Á Nam, Cao Á Tinh, không tốt lắm xuất thủ. Nhưng là Buu đã tới sát phụ cận, mà đổi thành bên ngoài ba cái Buu còn ở phía xa. Son Gohan rút ra một chút xíu thời gian tới đánh đuổi Buu vẫn là có thể. Son Gohan, Son Goku cực kỳ phẫn nộ. Con mồi của mình cư nhiên bị Son Gohan cho đoạt. Có thể hết lần này tới lần khác. Cho ta nhanh, nhanh hơn. Son Goku liều mạng bạo nổ khí. Muốn lướt qua Son Gohan. Cướp được trước mặt và Buu giao thủ. Có thể là vô dụng. Son Gohan cùng hắn giữa khoảng cách dường như vẫn còn ở kéo xa. Rốt cuộc Son Gohan giành trước cùng Buu đối mặt. Hô, Son Gohan một quyền đánh ra. Một quyền này khá là vân đạm phong khinh. Chỉ ít ở phía xa Son Goku xem ra là như vậy. Nhưng là Buu nhãn thần một cái trở nên vô cùng ngưng trọng. Oanh, hai cái nắm tay giáp nhau. Thiên địa quỷ dị yên tĩnh lại. Sau đó Buu sao giết chết Son Goku, dường như đánh ra toàn bộ thiên địa nắm tay, lập tức bay ngược trở về, hung hăng đánh vào Buu trên ngực của chính mình, mà Buu chính mình tức thì bị đánh giống như miếng đạn pháo giống nhau lui té bay ra ngoài. A, Son Goku con mắt trừng lớn. Vừa rồi bu một quyền kia nhưng là để hắn đều cảm giác được nguy hiểm tánh mạng. Có thể cư nhiên, bất quá Son Goku không suy nghĩ nhiều. Dù sao lúc này đây bu nhưng là điểm danh muốn cùng hắn đánh. Kết quả đầu tiên là một chính mình khác ra tay trước. Sau đó lại là Son Goban nửa đường cướp đường. Lúc nào ta đã thành bị người bảo vệ đối tượng. Son Goku có chút tức giận hung hăng trừng mắt về phía Son Goban. Hiu, Son Goban căn bản không xem Son Goku, mà là bay thẳng trở về tại chỗ. Người xuất thủ ngược lại là thật mau. Cao Á Dung mi mắt nhìn lấy Son Goban, miệng hơi một quyệt nói. Lúc đầu ta còn dự định xuất thủ, nhưng là thấy ngươi đã giành trước. Coi như, dù sao, Á Nam, Coco các nàng cũng cần ta thủ hộ một cái. Bù đều nói sẽ đối Goku dưới độc thủ. Ta làm sao dám không ra tay. Son Goban cười khổ, sau đó đưa tay nhiếp khởi Son Gohan biến thành khối kia sô-cô-la. Tiếp lấy hướng không trung nhét vào. Sô-cô-la liền biến mất ở thứ nguyên không gian. Bất quá ngươi xuất thủ coi như khá tốt. Không có mất mặt. Cao Á Anh khóe miệng hiện bắt đầu một tia má lúm đồng tiền. Tuy là mới vừa trong điện quang hỏa thạch khó có thể đoán được chân thật giao chiến cường độ. Nhưng là một quyền đem bu đánh bay. Cái này tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Phanh, sơn thể nổ tung, bu từ đó lao ra. Huyền phù tại không trung. Son Goban, bù đen như mực con mắt lạnh lùng nhìn Son Goban. Mới vừa một quyền kia hắn chính là đối với Son Goku hạ ý quyết giết. Cho nên căn bản không có lưu thủ. Có thể đúng như vậy một quyền đều. Thực lực của hắn so với kia ngốc đầu ngốc não Son Goku mạnh hơn không ít. Xem ra hiểu được việc vui. Bù miệng giác kiều. Thật tốt quá. Thật sự là quá tốt. Ta còn chỉ sợ các ngươi quá mức gầy yếu. Không chịu nổi một kích. Bị ta tam quyền lưỡng cước đánh liền tán giá. Bù tà dị tiếng âm vang lên. Đúng lúc này, hưu. Một đạo ánh sáng màu vàng óng kéo cái đuôi thật dài lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía nói chuyện. Bù, nhưng là chỉ chớp mắt đạo kim quang này lại quẹo đi. Son Goku cái này ngu ngốc. Son Goban sắc mặt thay đổi. Hắn phải bảo vệ Cao Á Nam. Cao Á Tinh, căn bản cũng không khả năng vọt tới xa xa đi cùng bu giao thủ. Dù sao nơi đây có thể không phải một cái bu, mà là bốn cái, mà Son Goku ngay từ đầu nhằm phía chính là nói chuyện bu. Cũng chính là bị Son Goban đánh bay rơi ở chỗ cực xa bu. Điều này làm cho Son Goban không có trước tiên xuất thủ tương trợ. Nhưng ai có thể tưởng Son Goku mục tiêu cũng không phải chỗ cực xa bu, mà là cái kia ba đạo nổi đối lập nhau hơi gần bu. Đảo mắt Son Goku đã đến một người trong đó bu gần người chỗ. Sau đó đấm ra một quyền. Muốn chết, bu trong mắt sát cơ nghiêm nghị. Lúc trước hắn chính là muốn giết Son Goku. Bị Son Goban bắn cho đi. Hiện tại Son Goku cư nhiên chủ động tới công kích hắn. Ầm ầm, một đấm xuất ra. Phong vân biến. Bu một quyền này vung ra, thậm chí mang theo cuồn cuộn phong lôi. Hầu như trong nháy mắt, Son Goku lần nữa cảm giác được tử vong nguy cơ. Giữa sinh và tử có vô cùng sự sợ hãi. Son Goku từ trước đến nay là gặp cường tắc cường, mà lần này tử vong nguy cơ thậm chí còn hơn nhiều mới vừa một kích kia. Cho nên, Son Goku huyết dịch đang điên cuồng sôi trào. Trong cơ thể vô số cất giấu lực lượng cũng điên trào dựng lên. Trong mơ hồ có thể thấy được hắn huôi quyền bắp cánh tay đều bành trướng một cái. Một quyền này đạt được Son Goku trong đời đỉnh phong nhất. Cũng tại lúc này một đạo màu xanh nhạt lưu quang bắn về phía ra quyền tấn công về phía Son Goku Bu. Chết đi, Bu không để ý đến cái kia một đạo lam quang. Mặc dù cái này một đạo lam quang với hắn mà nói mới thật sự là uy hiếp. Oanh, hai quyền chạm nhau, cái này phút chốc Son Goku sắc mặt thay đổi. Đó là một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ,

ngươi có thể một cái khí công đạn đục lỗ bu. Cao Á Anh, ngươi có thể một cái sống bàn tay chặt bỏ bu đầu. Mặc dù chỉ là hắn một cái phân thân, nhưng thực lực của các ngươi so với ta tưởng tượng bên trong cường đại. Khó trách các ngươi không chịu dùng vòng tay hợp thể, phải cứ cùng bu đơn đả độc đấu. Hiện tại ta cũng không khuyên các ngươi hợp thể, ta chỉ là căn dặn các ngươi một cái. Nghìn vạn muốn cẩn thận bu trên đầu cái kia có thể đem người biến kẹo đuôi. Còn có hắn có một loại Kakarao, người chính là như thế sách thêm ngu xuẩn. Kadix rơi ở mọi người bên cạnh, hắn đá mặt đất Son Goku thi thể một cước, cười lạnh nói, cư nhiên bị bu một quyền liền đánh chết. Người cái này siêu hai thật là yếu, bất quá chết cũng tốt. Kadix, ngươi là không phải còn muốn một mình cùng bu đánh? Son Goban nhìn về phía Kadix. Kadix khẽ trầm mặc một chút, khóe miệng chính là vểnh lên. Son Goban, ngươi đừng nói ăn nói khùng điên. Chúng ta nơi đây không có người nào có thể dựa vào bản thân một người bản lĩnh chiến thắng bu. Cho nên, coi như ta Kadix muốn một mình đối phó bu, cũng là không có khả năng. Chỉ có hợp chúng ta bốn người lực mới có thể đánh bu quỳ xuống. Như vậy đi, cái này bốn cái bu, chúng ta một người chọn một cái, xem ai trước giải quyết đối thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.